Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4788, tiểu cô tử, 65. Góc truyện audio.com. Bởi vì một cái diêu văn văn, cho Hạ Trì tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý. Hiện tại hắn là thật sợ lại tìm một cái nàng dâu. Giống diêu văn văn như thế dày vò hắn. Tạ Lũy nghe xong, nói ra, ngươi liền không có nghĩ tới tìm một chút sự tình tới làm. Qua mấy năm liền 30, không kiếm chuyện làm, vẫn thật là phế vật. Một đại nam nhân, còn muốn cho ba người tỉ tỉ một đôi cao tuổi phụ mẫu nuôi. Xấu hổ hay không, Hạ Trì bị nói đến mặt đỏ bừng, bờ môi di chuyển hai lần, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì Tạ Lũy nói đều là sự thật, cái này làm việc đây, cũng không phải nói một chút liền có thể, ngươi cho rằng ngồi ở chỗ đó. Đem cái gì muốn một lần liền có thể, kia là không được, muốn làm, vậy sẽ phải hành động. Tạ Lũy thở dài một hơi, ta có thể làm cái gì đâu. Thực ca từng nói với ta, muốn kiếm tiền, làm giàu, làm thành sự tình, vậy sẽ phải khảo sát thị trường. Đi bên ngoài nhiều đi một chút, nhìn xem, nói không chừng liền minh bạch, kiếm tiền của người khác, đơn giản chính là ăn mặc ngủ nghỉ vui đùa. Tìm một cái chính mình hơi chút am hiểu điểm hoặc là thích. Liều mạng chui vào bên trong, làm sao cũng có thể làm điểm thành tựu đi ra. Người am hiểu cái gì? Tạ Lũy hỏi, Hạ Trì, sống phóng túng ngược lại là rất am hiểu. Tạ Lũy tức sạm mặt lại. Chính xác, cái này gia hỏa am hiểu nhất phương diện này. Vậy ngươi thích cái gì? Hạ Trì, sống phóng túng đều rất yêu thích. Tạ Lũy đầu rất đau. Có lẽ, ngươi có thể đi bên ngoài đi dạo, nếu là ngươi thật quyết định, có thể kéo xuống mặt mũi lời nói, mang một ít đồ vật đi đường ra thỉnh giáo thực ca. Thực ca người này rất tốt, cảnh giới cao, hắn là làm đại sự, sẽ không ở trước mắt lợi ích, ngươi nhìn trong thôn cũng không phải đều cho người đường ra làm công. Phàm là có người muốn chính mình phát triển, thực ca đều không keo kiệt chia sẻ kinh nghiệm. Ngươi thái độ tốt một chút, nghiêm túc một chút, thực ca sẽ không tính toán. Chủ yếu vẫn là ngươi muốn suy nghĩ chính mình muốn làm cái gì. Nghĩ rõ ràng lại đi. Tốt, ta muốn đi. Hạ Trì ngồi xổm ở rễ cây bên cạnh, rơi vào trầm tư, lại nói đường quả bên này. Hiệu trưởng cho thôn nhỏ xin xuống dương cầm đến. Tại đến ngày ấy, Kim Hằng liền cho các học sinh lên dương cầm khóa. Mỹ diệu nốt nhạc bay ra. Để bọn nhỏ vui vẻ không thôi. Chính là hiệu trưởng, còn có trường học mấy cái lão sư. Trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Mụ ta đã đáp ứng, cho trường học quyên ít tiền, đem trường học sửa chữa một cái. Trừ xây dựng lầu dạy học, sẽ còn xây dựng một tòa giáo sư ký túc xá. Chờ trường học điều kiện tốt, chúng ta nơi này phát triển. Tin tưởng vẫn là có lão sư nguyện ý điều tới. Đường quả nói. Nhị ca ta bên kia có mục tiêu mới, tạm thời giúp không được cái gì, bất quá chờ hắn bên kia ổn định, cũng có thể giúp điểm bận bịu. Đại ca đại tàu ta bên kia, muốn cho trường học quyên khóa ngoại sách báo, còn lại liền dùng để xây dựng trường học, đường quả, để trường học chỉ có mấy cái lão sư nước mắt đều đi ra. Lão hiệu trưởng là thật nhịn không được nước mắt, không ngừng đang lau, làm sao đều lau không sạch sẽ. Chính là Kim Hằng hốc mắt, cũng có chút ửng đỏ. Ở chỗ này mấy tháng, hắn mới đầy đủ lý giải nơi này đã từng là cỡ nào gian nan. Trần Ngọc Phân quyên tiền, Đường Vũ cùng Giang Thiến cũng quyên tiền. Quyên sách báo sự tình rất nhanh bị Tuyên Dương mở. Bất quá một tháng, liền chuyện này liền bị Tuyên Dương đến chỗ rất xa. Hôm nay, Đường Quả vừa mới tan học, Kim Hằng liền đến cửa phòng học. Hiệu trưởng tìm chúng ta đi họp, giống như có cái đại sự gì. Hiện nay, xây trường học đã bị vạch ra đến, khởi công địa phương tại một bên khác, tuy nói có chút ầm ĩ, nhưng bọn nhỏ sẽ không cảm thấy bị ảnh hưởng. Ngược lại rất chờ mong trường học mới xuất hiện, Đường Quả cùng Kim Hằng đi tới văn phòng, hiệu trưởng nhìn mọi người đều đến, kích động nói, ta gần nhất thu đến rất nhiều quyên tiền. Đều là trước kia từ nơi này đi ra các học sinh. Có nhiều, có ít, đều là đối thôn nhỏ tâm ý, cho nên, Ta tính toán đem những này quyên tiền người danh tự, toàn bộ khắc đến trên một tấm bia đá. Đường Quả đương nhiên không có ý kiến. Hiệu trưởng còn nói, chúng ta rất nhanh có lão sư mới. Đến lúc đó chúng ta tất cả lão sư nhiệm vụ sẽ giảm bớt rất nhiều. Tin tức này, nói rõ trường học thật tại hướng tốt phương hướng phát triển. Thôn nhỏ ngay tại xây dựng, sách báo đã đưa đến trường học, cách chương.